Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, 634, chương 634, tư tưởng phẩm đức giáo dục. Tinh tú phái mọi người đem Lăng Vũ Hàm thổi trên trời dưới đất, vô song vô đối. Dồn dập muốn bái tại Lăng Vũ Hàm dưới trướng, nghe bên ngoài hiệu lệnh. Sau đó lại mắng to Đinh Xuân Thu, thực sự là không phải thức thiên cân nhắc, chết chưa hết tội. Lăng Vũ Hàm biểu thị, có ở đây không cần thể diện trong chuyện này, tinh tú phái mỗi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, chính mình nghe áp lực đều rất lớn, bọn họ nói ra lại không đỏ mặt chút nào. Cút! Lăng Vũ Hàm lãnh xích một tiếng, vận chuyển Cầm Long Công. Từ trong đám người lấy ra tới một người tử y tiểu cô nương. Xách trong tay, quay đầu bước đi, tiểu cô nương vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Nàng vẻ mặt thiên chân vô tà, kinh hoảng sợ, khiến người ta nổi lên lòng thương tiếc. Lăng Vũ Hàm muốn không phải xem qua nguyên tác, thật đúng là không có cách nào khác đoán được nàng là một ác độc dụng tâm tiểu cô nương. Ngươi tên là A Tử. A, tỷ tỷ, làm sao ngươi biết? Ngươi nhất định là tới cứu A Tử đúng không? Tiểu cô nương mừng đến chảy nước mắt, nhìn Lăng Vũ Hàm trong ánh mắt tràn ngập sùng bái và cảm kích. May mà Lăng Vũ Hàm tâm tình tĩnh như si xui, bằng không cũng muốn trở nên lâng lâng. A Tử là Vương Ngữ Yên cùng cha khác mẹ muội muội. Lăng Vũ Hàm không muốn xem lấy nàng một cái tiểu cô nương khả ái, cuối cùng biến thành một cái tiểu ma đầu, rơi vào như vậy kết quả thê thảm. Tình cảm của nàng có thể sánh bằng Hoàng Siêu Nhãn Nhụy rất nhiều đồng tình tâm cuối cùng sẽ tràn. Lan, Lăng Vũ Hàm sờ sờ đầu của nàng phát nói. A Tử, ngươi mấy năm nay là thế nào qua? A Tử ngược lại là rất ngoan ngoãn. Nàng mắt thấy Lăng Vũ Hàm giết chết Tinh Túc lão quái, đã đem Lăng Vũ Hàm trở thành kẻ càng đáng sợ hơn. Tuy là Lăng Vũ Hàm dung mạo tuyệt mỹ, thái độ ôn nhu, nhưng là nàng cũng không dám lỗ mãng. Cái này tỷ tỷ và nàng không quan hệ, nói không chừng một câu nói không cao hứng sẽ trở mặt giết chết nàng. A Tử ở Tinh Tú phái đã sớm học được các loại ngụy trang, điểm này nàng và tỷ tỷ A Chu đều rất có thiên phú. Nàng vội vàng nói, tỷ tỷ, trên người ta có độc dược, ngài muốn cẩn thận. Tỷ tỷ, ngươi vì sao nhận thức ta? Nói vẻ mặt sợ hãi, dường như sợ Lăng Vũ Hàm trách tội. Lăng Vũ Hàm lộ ra vui mừng mỉm cười. A Tử như thế hiểu chuyện, ta thật cao hứng. A Tử, ngươi ở đây Tinh Tú phái nhiều năm như vậy, sợ rằng học một ít không phải đồ tốt. Tỷ tỷ sẽ dạy làm cho ngươi nhân đạo lý. Còn ta là cái gì cứu ngươi? Về sau ngươi liền hiểu. A Tử nghi ngờ trong lòng không ngớt. Nàng vì sao đối với ta tốt như vậy? Lẽ nào nàng thật là ta tỷ tỷ? Ta khi còn bé sẽ không có phụ mẫu. Cái này tỷ tỷ sẽ là ta thân sinh tỷ tỷ sao? Nàng nói muốn dạy ta đạo lý, ta phải ngoan ngoãn làm bộ nghe theo nàng, như vậy mới được tự do. Thương cảm A Tử còn tưởng rằng chính mình rất thông minh. Nàng điểm ấy cẩn thận nghĩ đều bị Lăng Vũ Hàm đoán được. Lăng Vũ Hàm nhìn A Tử, trong lòng hào khí xảy ra. Ta cũng không tin độ thế lời hay còn dạy không tốt một cái hùng hài tử. Hoàng Siêu môn võ công này tập hợp các loại tinh thần năng lực, sở hữu bất khả tư nghị khả năng, liền nội công cao thủ đều khó chống lại, huống nhân sinh kinh nghiệm thưa thớt hùng hài tử. A Tử lúc đầu không biết cái gì là đúng sai, Kiều Phong lại không tâm tư giáo dục nàng, cho nên hắn ly khai Tinh Tú phái phía sau cũng là hư như vậy. Lăng Vũ Hàm bắt đầu đối với A Tử tiến hành tư tưởng phẩm đức giáo dục. Lấy ra ức khổ nghĩ ngọt, chính mình tỉnh lại, xã hội thực tiễn, các loại. Chờ một hệ liệt hoạt động, từ Tinh Túc Hải phản hồi Trung Nguyên, A Tử theo Lăng Vũ Hàm làm rất nhiều chuyện tốt, chứng kiến trong mắt người khác chân thành cảm kích. Nàng cảm nhận được trong đời chẳng bao giờ thể nghiệm qua cảm giác thành tựu. Lăng Vũ Hàm mỗi ngày cho nàng nói cố sự cùng đạo lý, cuối cùng trong lòng cuồn cuộn. A Tử tại cõng lấy người lúc, không biết khóc bao nhiêu lần, vì mình phía trước gây nên xấu hổ, bởi vì một đường muốn dạy dỗ A Tử, cho nên đoàn người đi được tương đối chậm. Chờ đến Linh Thứ Cung, A Tử chẳng những tính cách thay đổi xong rất nhiều, hành sự nói cũng biến thành rất có lễ phép, có tiểu gia Bích Ngọc phong phạm. Lăng Vũ Hàm không ngừng cố gắng, mang theo A Tử đi trước Trung Nguyên, bắt đầu từ các loại chi tiết giáo dục nàng, nhất định phải đem nàng bồi dưỡng thành tiểu thư khuê các. Hoàng Siêu Môn công pháp này rất lợi hại a, lại có thể đối phó Hùng Hài Tử. Đáng sợ, đáng sợ, cái này ở huyễn tưởng thế giới có thể rực rỡ hào quang a. Lăng Vũ Hàm tự đáy lòng tán thán Hoàng Siêu bản lĩnh. Huyễn tưởng thế giới có một siêu cấp lớn thế lực, chính là Hùng Hài Tử a. Hoàng Siêu công pháp này có thể đem A Tử dạy tốt, nói không chừng có thể đem Chunibyo thiếu niên trở nên bình thường. Đây quả thực là hoành hành vạn giới thần công trụ cột. Nếu như ở chính giữa hai nhân vật chính trên người làm nhiều luận án, há lại không phải có thể chia sẻ số mệnh. Lăng Vũ Hàm mang theo Mai Lan Trúc Cúc cùng A Tử đi trước Trung Nguyên. Nàng phòng trừng Hoàng Siêu hẳn là đang cùng Thiếu Lâm Tự cùng cái bang cãi nhau. Sáu cái nữ tử đều có tuyệt thế dung mạo, dọc theo đường đi gặp phải đăng đồ tử vô số, đều bị A Tử cùng Mai Lan Trúc Cúc phái. Lăng Vũ Hàm đối với độc công không có kỳ thị, thế nhưng nó ở tầm bổ dung nhan, chỉ hóa già yếu bên trên xa xa không kịp huyền môn chính tông nội công. Thốt ra lời này, A Tử đều sợ ngây người. Chính cô ta chủ động cùng Lăng Vũ Hàm thỉnh giáo, cũng không tiếp tục đem tinh tú phái độc công làm bảo bối. Hì hì hì, Lăng Vũ Hàm xem A Tử dần dần cải thiện, rất có một loại giáo dục muội muội lạc thú. Trưởng môn nhân, hôm nay các nàng trở lại Trung Nguyên, vừa rồi một gian quán cơm ngồi xuống, liền nghe được một cô gái kinh hỉ la lên. Lăng Vũ Hàm theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là Khang Quảng Lăng một cái đồ nhi. Là Tần Cầm Thanh, danh tự này thực sự là khó đọc, cho nên Lăng Vũ Hàm đối nàng ấn tượng thâm hậu. Lăng Vũ Hàm là Vô Nhai Tử tôn bối phận, Khang Quảng Lăng là Vô Nhai Tử đồ tôn, cho nên Tần Cầm Thanh cùng A Bích đều là của nàng sư điệt. Lăng Vũ Hàm thấy được nàng trên mặt lộ ra lo lắng cùng sợ hỉ thần sắc, biết có xảy ra chuyện, vì vậy lạnh nhạt hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi bình tĩnh nói đến. Thanh âm của nàng tự nhiên cũng có trấn an hiệu quả. Mặc dù không cùng Hoàng Siêu, nhưng vẫn là để Tần Cầm Thanh cảm thấy trong lòng một loại thanh lương. Tâm tình hòa hoãn rất nhiều. Trưởng môn nhân, A Bích hướng trong môn phái cầu cứu. Nàng có một hảo tỉ muội A Chu trọng thương gần chết, phải nhanh tìm người trị liệu. Tiết sư thúc không ở nhà, chúng ta đang ở phân công nhau tìm hắn. Vị kia A Chu cô nương. Lăng Vũ Hàm đứng lên. A Chu hiện tại ở đâu? Các người chậm rãi chạy đi, theo Tần Cầm Thanh tìm ta hội hợp. Ta đi trước. Tần Cầm Thanh nói A Chu vị trí cùng trấn danh. Lăng Vũ Hàm thả người nhảy, thân hình vài cái chuyển ngoặt, biến mất ở không trung. Chung quanh người qua đường đột nhiên mắt thấy một người ngự không bay đi. Đại đô sợ đến quỳ. Không trung Lăng Vũ Hàm đều đâu vào đấy điều động thiên địa nguyên khí. Nàng ở Tiêu Giao Sơn động bế quan, đối với nội công ứng dụng lại vào một tầng, trên không trung có thể một lần mượn tiền mũ 60 mét. Cái này đã gần như phi hành. Quan trọng nhất là khinh công có thể để người ta thân thể mềm mại tiêu trừ trở lực. Lăng Vũ Hàm dường như tiên nữ một dạng phá không đi, lưu lại một đàn người qua đường lễ bái không ngớt. vị này tỉ tỉ chuyện gì xảy ra? A Tử tò mò hỏi. Nếu như không phải Lăng Vũ Hàm đột nhiên xuất hiện, Tần Cầm Thanh loại này khang quảng lăng đệ tử, căn bản không có lộ diện cơ hội. Lăng Vũ Hàm trở thành trưởng môn, cửa kia người ít nhất phải nhận biết mình trưởng môn. Vì vậy A Bích một lần nữa bái kiến biểu tiểu thư. Giống như Tần Cầm Thanh đệ tử như vậy, cũng đều biết Lăng Vũ Hàm. Tần Cầm Thanh một bên dẫn đường, một bên cho các nàng giảng thuật A Chu cùng Kiều Phong sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.